Hệ thống xuyên không công lực nam thần, chương 88, thế giới 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhẹ nhàng an ủi cô, ôm lấy cô trấn an. Không sao đâu, dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi, nếu muội buông bỏ được biết đâu khi quay lại nhìn, muội sẽ thấy một người nào đó luôn đứng đó chờ muội. Hoặc muội sẽ gặp được một người tốt hơn thôi, Phong Thần nhẹ nhàng vỗ vai cô ngước mắt lên nhìn hắn. Nở một nụ cười gượng gạo nhưng đáy mắt hiện lên sự thê lương chua xót. Dạ ta sẽ gặp được một người tốt hơn thôi. Cô mỉm cười dịu đang nói tiếp. Ta mong người ấy sẽ tốt như huynh. Trong này hệ thống đang xem không ngừng thấy tâm phục ký chủ của mình. Thật là người quá gian xảo đi thôi. Chủ nhân à, thế giới này nợ cô một giải Oscar đấy. Cô không nói gì chỉ mỉm cười gian xảo. Còn về phía Phong Thần chàng chỉ hơi khựng lại động tác một chút. Sau đó phát ra một tiếng. Sau đó, gần nửa đêm gọi mới từ biệt hắn trở về phủ. Đến nửa phòng mình thì đã thấy Ngạo Thần đã đứng chờ ở đấy rồi. Cố gắng gượng mở nụ cười. Lục ca, huynh và tỷ ấy đi chơi về rồi sao? Hắn không nói gì kéo lấy tay nàng làm nàng ngã vào lòng hắn. Hắn ôm nàng thật chặt, cô thật sự không biết trên này bị làm sao. Vừa một tên đi lại một tên nữa đến thực sự rất mệt mỏi. Cô để cho hắn ôm luôn, ký chủ à, người hãy cố lên. Điểm hào, cảm của nam chính tăng thêm 10 điểm, nhưng tại sao tự nhiên hắn lại đến đây tìm ta? Ký chủ, điều này tôi không thể tiết lộ. Sau đó cô vỗ nhẹ lên vai hắn rồi nói. Lục ca, huynh say rồi, ta đưa huynh về phòng nhé. Hắn không nói gì khẽ nhíu mày rồi vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Một lúc sau hắn mới thả với ra rồi quay người nhẹ nhàng rời đi. Sau đó cô tức giận đá cửa vào trong phòng, đang định mắng chửi vài câu thì hệ thống thông báo. Tinh, độ hào cảm của nam chính tăng lên 10 điểm. Vậy bây giờ diêm hào cảm của nam chính là bao nhiêu? Điểm hào cảm của nam chính hiện tại là 80, đã đạt điếm mức độ yêu. Nhưng mà theo ta nghĩ thì hình như hắn chưa phát hiện rằng hắn yêu ta thì phải. Bây giờ người tính làm gì tiếp theo? Không có gì, chỉ chờ đợi thôi. Ta thật không biết mình cover chọn sai kia chủ không nữa. 2 tuần sau, cô ngồi trong phòng đang nói chuyện với một con thỏ rất dễ thương, cô đưa tay ôm nó vào trong lòng vuốt ve bị lông trắng tinh của nó. Ký chủ tôi không phải là thú cưng, người thật là dễ thương nha, chủ nhân người thật vô sỉ. Cô không nói gì vẫn tiếp tục vuốt về nó. Cách chương.